Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Hoàng Vu Nguyệt Tuyền, Hoàng Vu Quả, bước ra chính mình đạo, còn muốn siêu việt thiên địa đại đạo lúc đầu nói, cái này là thiên thần nói là độc nhất vô nhị, Long Tinh Ngân cảm giác cái này đại đạo không thích hợp hắn, Long Tinh Ngân vẫn cẩn thận thể ngộ lấy tịch diệt chi đạo. Tuy nhiên sẽ không tu luyện cái này đại đạo, nhưng là có thể loại suy, thể ngộ lấy tịch diệt chi đạo Long Tinh Ngân đối với thiên phú thần thông nắm giữ cũng theo đó tăng. Cường, từ từ, liên hệ cắt ra, Long Tinh Ngân phát hiện mình đối với thiên phú thần thông có nhiều hơn một phần nắm giữ. Long Tinh Ngân còn không có cẩn thận thể ngộ, lại là một cỗ lực lượng xông ra. Long Tinh Ngân mắt phải xông ra một cỗ phong lôi chi lực. Phong lôi chi lực rơi vào Hoang Vu Tiên trên vách, ba đạo sợi tơ quấn quanh mà đến. Long Tinh Ngân cảm nhận được ba cỗ đại đạo, mạnh nhất lớn chính là đứng mũi chịu sào thẩm phán chi đạo. Lại có là lôi chi đại đạo cùng phong chi đại đạo. Thẩm phán chi đạo là thập đại vô địch pháp tắc một trong đại đạo. Lôi pháp tắc là 24 chí cường pháp tắc một trong. Phong pháp tắc là phổ thông pháp tắc. Long Tinh Ngân cẩn thận thể ngộ lấy thể nội pháp tắc, cảm thụ được ba loại đại đạo đạo vận, thẩm phán chi đạo, thưởng phạt chi ý, thẩm thiên hạ, phán sinh tử, lôi nói toạc ra diệt cuồng bạo tê liệt, gió nói cuồng bạo nhu cùng cắt đứt. Long Tinh Ngân thể ngộ lấy ba loại đại đạo, sau cùng lắc lắc đầu tâm thần về tới thể nội, đây cũng không phải là thích hợp của hắn đại đạo, bất quá lần này cũng coi như có chút thu hoạch. Long Tinh Ngân cảm giác cùng cái kia trong ánh mắt thiên phú thần thông có một tia liên hệ. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được trong đó bành trướng lực lượng cuồng bạo. So một cái cánh tay trái thần thông còn phải mạnh hơn không ít. Cái này lúc, một đạo tin tức truyền đến. Long Tinh Ngân biết rõ cái kia huyền hoàng mẫu khí vị trí. Ở bên trái một bên một đầu sơn mạch chỗ. Long Tinh Ngân hiển nhiên không thể đi lấy. Long Tinh Trần cũng khá. Hai người đứng lên, điểm một cái đầu hướng về trung ương thiên hoang núi mà đi. Bọn hắn sau cùng mục tiêu chính là Hoang Vu Nguyệt Tuyền. Mà Hoang Vu Nguyệt Tuyền thường thường xuất hiện tại thiên hoang núi chân núi dưới. Đi ra sơn mạch, nhìn lấy trước mặt rừng cây. Rừng cây trung ương tòa kia đứng thẳng đứng đám mây núi lớn chính là thiên hoang núi. Hai người bước vào rừng rậm, đi một hồi, hai người dừng lại bước chân. Bởi vì xuất hiện trước mặt một cái kỳ quái đồ vật. Đây là một gốc đại thụ. Kỳ quái đại thụ, nói như thế nào đây? Cái này đại thụ toàn thân xanh biếc, tản ra một cỗ nhàn nhạt đại đạo vận vị. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa mênh mông sinh mệnh lực. Sinh cơ bừng bừng, trên cây quay quanh một đầu thanh xà. Thanh xà phun lưỡi rắn, liền lưỡi đầu đều là. Thanh xà hướng về đại thụ không ngừng va chạm. Hai mắt bắn ra quang mang đập nện trên tàng cây. Đại thụ không có chút nào phản ứng. Mặc cho thanh xà công kích. Thanh xà miệng bên trong phun ra nọc độc. Phun tại trên đại thụ. Dùng cái đuôi không ngừng quật lấy đại thụ. Nhưng đại thụ không có chút nào phản ứng. Thanh xà trong mắt quang mang đánh vào trên mặt đất. Tại trên mặt đất lưu lại một cái lỗ lớn. Long Tinh Ngân giật nảy mình. Thanh xà nọc độc rơi vào trên mặt đất. Đại địa đều bị hủ thực, cái đuôi quất vào trên mặt đất, đại địa băng liệt, thạch đầu đều bị chấn bể. Nhìn không ra, cái này thanh xà đã vậy còn quá mạnh. Cái này mặt đất thế nhưng là chỉ có thánh giả có thể lưu lại dấu vết. Sâu như vậy dấu vết, tuyệt đối không phải phổ thông thánh giả. Cái này thanh xà là thánh vương cảnh giới thậm chí thánh tổ cảnh giới. Vậy cái kia cái đại thụ có thể tiếp nhận loại trình độ này công kích. Không chịu đến tổn thương chút nào. Cái kia tuyệt đối cũng là cùng một đẳng cấp thánh thụ. Cái này cái quỷ gì địa phương. Một cái phổ thông đại thụ cùng thanh xà đều như thế biến thái. Còn tốt thanh xà chú ý đều tại đại thụ trên thân. Không có cơ hội để ý tới hai người. Hai người tranh thủ thời gian lách qua đây cũng không phải là bọn hắn có thể chọc nổi. Cái kia thanh xà cùng đại thụ đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Thật sự là quá biến thái. Đó là tịnh linh thụ tâm. Hơn nữa còn là thụ hình. Lớn như vậy một khối. hắn đã thông linh, sinh ra tự mình ý thức. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh vang lên. Long tinh ngân giật nảy mình. Đây là thần tài tịnh linh thụ tâm trách không được thanh xà không gây thương tổn được hắn. Vậy mà đã thông linh. Cái này nên tồn tại bao nhiêu năm tháng? Hắn a, thái hư thần hoàng thời điểm liền tồn tại ở chỗ này. Tại thời kỳ viễn cổ liền sinh ra linh trí. Long tinh ngân nghĩ ngợi. Cũng chỉ có thần cấp tài liệu mới có thể trải qua tuế nguyệt mà bất hủ. Nghĩ đến gia hỏa này đã có thể chính mình tu luyện. Cái này cũng quá kinh khủng. Thần cấp tài liệu khắc họa thiên địa đại đạo. Bên trên có thiên địa hoa văn. Ẩn chứa các loại lực lượng. Nếu là có thể tu luyện. Cái này cần cỡ nào khủng bố. Long tinh ngân hai người đi tới. Xuất hiện trước mặt một cái kỳ diệu địa phương. Cả kinh hai người không dám hướng phía trước tiến lên. Trước mặt có một cái đen như mực đại môn. Phía sau cửa con đường phía trước là một đầu màu vàng đường dài. Đường một bên một mảnh lửa đỏ. Từng đóa hoa khai phóng. Đầy địa hoa đỏ. Xa xa nhìn qua tựa như là máu chỗ xếp thành thảm. Lại nhìn cái kia hoa. Cái này hoa kỳ đặc biệt phi thường. Có hoa không thấy lá. Lá sinh không thấy hoa. Đời đời kiếp kiếp. Hoa lá hai bề ngoài sai. Yêu quái đỏ như lửa. Đỏ thẫm. Như máu. Mỹ lệ. Yêu diễm. Lại phía trước là một con sông. Hà thủy là huyết hoàng sắc. Hà thủy chảy xuôi nhưng không có tóe lên một tia bọt nước. Trên sông có một tòa cầu. Thanh thạch thay mặt. Năm nghiên cứu bậc thang. Mà lại phi thường chật hẹp. Cầu bên dưới mây mù lượn lờ. Bờ sông đối diện có một tòa cầu thang đá. Ở bên một bên có một khối thạch đầu. Trên tảng đá khắc lấy hai chữ. Tam sinh. Long tinh ngân hai người tranh thủ thời gian lui về phía sau hai bước. Đây là trong truyền thuyết hoàng tiền lộ. Bỉ ngạn hoa. Lửa chiếu con đường. Nại hà kiều. Vọng hương thai cùng tam sinh thạch. Cái này cùng trong truyền thuyết hoàng tiền địa ngục giống như đúc. Ngay tại hai người chuẩn bị lui thời điểm ra đi hết thảy trước mặt đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại nguyên chỗ chính là một con suối. Con suối hiện lên màu tím đen. Suối dòng nước trôi. Tại nguyên địa hình thành một cái ao nước. Hai người vuốt vuốt con mắt. Lần nữa nhìn một chút. Phát hiện lại biến thành 9 cái màu vàng con suối. Đừng xem. Đây là hoang vu nguyệt tuyền. Thần tuyền một trong. Vừa rồi nhìn thấy màu tím đen con suối mới là của hắn bản thể. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh. Vang lên. Để Long tinh ngân bừng tỉnh đại ngộ. Đây là hoang vu nguyệt tuyền nguyệt chi hình ảnh. Lúc trước thiên luyện lưu ly suối là màu ngọc lưu ly xanh biếc. Ngũ hành thần tuyền là ngũ thải ban lan. Mà hoang vu nguyệt tuyền là một thanh màu tím đen con suối. Long tinh ngân đập một chút long tinh trần. Nói cho chân tướng. Hai người đại hỉ. Tranh thủ thời gian nhảy vào trong suối nước. Hoang vu nguyệt tuyền là một thanh thối luyện linh hồn con suối. Long tinh ngân vừa tiến vào ao nước. Hoàng vu tháng nước liền lực lượng liền không ngừng rót vào của hắn trong linh hồn. Nghịch cổ chu thần cương từ long tinh ngân trong tay xông ra. Bay về phía chỗ sâu thiên hoang núi đỉnh núi. Sau đó biến mất không thấy. Thiên hoang núi đỉnh núi. Mấy đạo cường đại khí tức cảm giác được nghịch cổ chu thần cương đến. Mấy cỗ khí tức ba động hai dưới. Mấy hai mắt con ngươi mở ra. Long tinh ngân ngồi ở trong nước. Tu luyện huyễn ngân tam luyện, màu tím đen hoang vu tháng nước tiến vào trong linh hồn. Một bộ phận bị huyễn hồn châu hấp thu, một bộ phận bị long tinh ngân linh hồn hấp thu. Long tinh ngân thể nội nghiệp hỏa hồng liên cũng lặng lẽ vươn mấy cây sợi rễ. Đâm vào trong con suối hấp thu hoang vu nguyệt tiền lực lượng. Để long tinh ngân không có phát hiện chính là, trong cơ thể hắn huyết ngọc hạp vậy mà cũng đang lặng lẽ hấp thu hoang vu nguyệt tiền lực lượng. Lực lượng dọc theo tơ máu tiến nhập trung ương hoang phệ trùng thể nội. Đây là tinh khiết lực lượng. Vậy mà trực tiếp bị linh hồn hấp thu. Không có chút nào khó chịu. Huyễn ngân tam luyện tức thì bị thôi động. Làm cho luyện hóa tốc độ tăng tốc. Long tinh ngân linh hồn chi lực không ngừng lớn mạnh. Toàn bộ linh hải bên trong đều tràn đầy trạng thái dịch linh hồn chi lực. Từ từ linh hồn chi lực càng ngày càng nhiều. Huyễn ngân ba luyện hóa làm một thanh chùy không ngừng gõ lấy của hắn linh hồn. chỉ gặp Long Tinh Ngân linh hồn chi lực trở nên càng ngày càng ngưng tụ. Từ từ ngưng tụ cùng một chỗ, Huyễn Ngân Tam Luyện không ngừng gõ. Long Tinh Ngân linh hồn chi lực hướng về trạng thái rắn phát triển. Trong linh hồn thổi lên linh hồn phong bão, tất cả linh hồn chi lực đều hướng trung gian tụ tập. Vĩnh hằng trung chấn động, tại linh hải bên trong khai thiên tích địa, một đạo quang mang đánh ra, linh hồn chi lực chậm rãi ngưng tụ, vĩnh hằng trung không ngừng địa chấn động, Long Tinh Ngân linh hồn chi lực cũng đi theo chấn động. Linh hồn chi lực ngưng tụ cùng một chỗ, thành một cái cầu, theo vĩnh hằng trung không ngừng rung động, tiếng chuông không ngừng vang lên, Long Tinh Ngân linh hồn chi lực ngưng tụ thành một cái hạt châu. Hoàng Vu Nguyệt Tuyền chi lực không ngừng tràn vào, vĩnh hằng trung vẫn như cũ không ngừng địa chấn động, thời gian chậm chậm trôi qua, không biết rõ qua bao lâu, vĩnh hằng trung không còn chấn động, Long Tinh Ngân linh hồn đã ngưng tụ thành một cái hạch đào lớn nhỏ tím màu đen hạt châu. Cái này là cái gọi là linh hồn ngưng tụ hóa thành cố thể. Linh hồn kim đan, chỉ bất quá Long Tinh Ngân chính là màu tím đen. Đây là tinh hồn cảnh giới võ giả hồn hư hóa thực. Long Tinh Ngân trong linh hồn một cái màu tím đen linh hồn châu lưu động. Trên đó mới là vĩnh hằng trung. Ở bên một bên là đồng dạng màu tím đen huyễn hồn châu. Long Tinh Ngân linh hải bên trong cũng không chỉ có những này đồ vật. Toàn bộ linh hải bị linh hồn chi lực bao trùm. Trạng thái dịch linh hồn chi lực đem Long Tinh Ngân linh hải lấp đầy. Đây là Long Tinh Ngân không hấp thu được linh hồn chi lực. Hiện tại Long Tinh Ngân linh hồn chi lực đã tương đương với tinh hồn ngũ trọng thiên linh hồn chi lực, cùng nhục thân cùng một cảnh giới. Huyễn Ngân Tam Luyện tác dụng, Long Tinh Ngân linh hồn chi lực đột phá. Hiện tại hắn cảnh giới vậy mà cũng phải đột phá. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian uống một ngụm ngũ hành thần thủy. Ngũ hành chi lực du tẩu toàn thân. Ngũ hành chi lực chuyển hóa làm thủy chi lực. Long Tinh Ngân thân thể hấp thu ngũ hành nước lực lượng. Trong nháy mắt phá vỡ bình chướng. Trong thân thể lại nhiều một cỗ ngũ hành nước lực lượng. Long Tinh Ngân thuận lợi đột phá tam trọng thiên. Coi lại một chút vẫn ngồi ở Long Tinh Trần. Sau cùng ngồi tại một bên. Nhìn lấy Long Tinh Trần tu luyện. Nghịch cổ Chu Thần Cương đã sớm tại Long Tinh Ngân sắp tu luyện cho tới khi nào xong thôi liền trở. Lại, rất nhanh Long Tinh Trần cũng khá. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng là thu hoạch không nhỏ. Hai người không có khách khí. Đem còn lại phía dưới hoang vu tháng nước thu vào. Không có lãng phí. Hai người hài lòng điểm một cái đầu. Lần này Thiên Hoang Sơn Mạch một nhóm. Mục đích của hai người đã đạt đến. Long Tinh Ngân đột nhiên cảm giác tay trái run run một hồi. Một cỗ nghịch loạn khí tức xông ra. Bạch kim hào quang lóe lên, cường đại khí tức phóng tới hai người bên cạnh một bên. Theo hào quang màu bạch kim rung động, một hình bóng nổi lên. Đây là một cái không cao cây nhỏ. Cây nhỏ toàn thân hiện lên màu tím đen, duỗi ra chín cái nhánh cây. Bên trên màu tím đen lá cây, giống như từng cái lỗ đen. Thụ trên người có thần bí hoa văn. Trên cây treo sáu cái màu tím đen lỗ đen đồng dạng trái cây. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là thần dược hoang vu quả, là Thiên Hoang Sơn Mạch thần dược, bây giờ bị nghịch cổ Chu Thần Cương định trụ, tuy nhiên hoang vu quả một mực đang dẫy dụa, tuy nhiên lại không tránh thoát nghịch cổ Chu Thần Cương trói buộc. Long Tinh Ngân đi qua lần trước giáo huấn, hắn cùng Long Tinh Trần hai người tiến lên, mỗi người hái được một cái trái cây, cái này lúc Thiên Hoang núi phía trên truyền đến một cỗ cường đại khí thế. Hai người biến sắc, nghịch cổ Chu Thần Cương nhanh lên đem hoang vu quả buông ra. Hoang vu quả hóa thành một đạo tím đen quang mang không thấy. Phía trên khí thế đặt ở hai người trong lòng. Hai người không dám loạn động. Tới một hồi, Long Tinh Ngân đều dự định vận dụng luân hồi họa quyền. Kết quả bên trên truyền đến hử lạnh một tiếng. Sau cùng khí thế thu về, Long Tinh Ngân hai người thở hổn hển mấy ngụm khí. May mắn bên trong tồn tại không có động thủ. Muốn không phải vậy Long Tinh Ngân vận dụng luân hồi đồ quyển đều không nhất định có thể chạy trốn. Long Tinh Ngân hai người dọc theo đến lúc con đường. Lách qua một số nguy hiểm mau chóng rời đi Thiên Hoang Sơn Mạch.